cún con trẻ người non giả, từ đó kiên định tin rằng củ cải mới là tên của mình. Đối với những người đến cái tên bình dị gần gũi như vậy cũng gọi sai, củ cải tỏ vẻ, nó rất là khinh thường. Trong khoảnh khắc giữa việc Husky nhà mình là một chú chó lạnh lùng cao ngạo và Husky nhà mình thật ra rất ngốc, Kha Nguyên quyết định lựa chọn vế trước, tốc chiến tốc thắng nói. Rob không thích đến gần người lạ, về sau gặp nhiều hơn, nó sẽ nhiệt tình thôi. Mọi người đợi tớ một chút nhé, tớ cho nó về trước, nãy mở cửa không cẩn thận để nó chuồn ra ngoài. Sự nghiệp giả vờ rất nhanh đã bị vạch trần, khi Kha Nguyên đang chuẩn bị dẫn chó về nhà, một bà lão hiền lành đi ngang qua lên tiếng chào hỏi. Tiểu Nguyên à, cho củ cải đi chơi hả, có nhiều bạn bè quá này, củ cải hôm nay sẽ vui lắm đây. Husky được gọi tên, trước mặt bao người nhếch môi, lè lưỡi, vẻ mặt ngốc nghếch tươi sáng quẫy đuôi với bà lão. Kha Nguyên, các bạn trẻ, im lặng 3 giây, các bạn trẻ nhìn Husky và chủ nhân của nó cười sặc sủa. Husky rất là thân thiện, ai gọi củ cải nó cũng sẽ nhiệt tình với họ chỉ trong một giây, từ Cun Thành Châu, hoàn toàn mặc kệ chủ nhân đương u sầu vì mất mặt trước Grass. Qua các cậu nhìn kìa, bên kia còn một con mèo nữa, lông trắng như tuyết, đẹp quá đi mất. Cuối cùng cũng có một bạn gái hiểu lòng người, chủ động giải vây cho Kha Nguyên, muốn rời đi lực chú ý của mọi người. Phương pháp tuy có vẻ cứng ngắc nhưng ngặt nỗi người nói chuyện lại là Khoa Khôi Trường. Với khuôn mặt và dáng người đó, Mục Tuyết Hề chỉ về phía con mèo trắng bên kia, các nam sinh ai còn chú ý tới Husky. Khuôn mặt tinh xảo, các nét cân đối hài hòa, Mục Tuyết Hề cho người ta cảm giác đặc biệt thanh thuần. Dù chỉ mặc áo thun váy hoa đi giày vải, trông cô bé vẫn như một đóa hoa nhài thanh khiết. Gocchuyenaudio.com. Sợ làm mèo trắng hoảng, Mục Tuyết Hề đi đến cách con mèo nửa mét rồi từ từ ngồi xuống, vốn chỉ làm bộ thôi, nhưng khi nhìn vào cặp mắt kim lục với vệt sáng khúc xạ trên đồng tử trước mặt, Mục Tuyết Hề liền si mê. Mắt em đẹp quá, đẹp đến hút hồn. Chẳng trách các cụ lại nói mắt mèo có ma thuật, dám tát thẳng vào mặt chó Husky, con mèo này hiển nhiên vô cùng dã tính. Huống chi, dáng vẻ mèo trắng ngưỡng cằm ung dung nhìn mọi người, mang đến cảm giác chớ có tới gần hết sức sâu sắc. Chớp chớp mắt, Mục Tuyết Hề nhanh chóng tỉnh táo lại, lấy ra một túi cá chiên từ trong ba lô, đưa một con tới trước mặt mèo trắng, nhỏ nhẹ. Mèo mèo đến đây ăn nè, cá ngon lắm, chỉ là đi ngang qua tiện tay xử lý một con chó hoang, sau đó bị nhiều người vây xem như vậy, giao quang bệ hạ. Miêu bệ hạ sao có thể ăn đồ ăn đặt trên đất chứ? Nhưng khác với mèo ta, các nam sinh có mặt ở đó ồn ào như cắt tiết gà. Mục Mỹ Nhân hãy nhìn qua đây, xin đừng chỉ nhìn mỗi mèo thôi. Mục Mỹ Nhân cho mình ăn đi, mình nhất định sẽ quỳ sấp mà ăn. Chúng tớ cũng muốn, Giao Quang không kiên nhẫn nhìn trời, loài người thật kỳ lạ, người với người sao có thể chênh lệch đến thế? Ôi chao, mèo trắng, ánh mắt của mày là có ý gì? Có phúc mà không biết hưởng, mau ăn đi, thật chẳng biết nhìn hàng. Nam sinh A thề, cậu vừa nhìn thấy sự khinh bỉ đậm đặc trong mắt con mèo đó. Ha ha, một nữ sinh ngứa mắt mấy cậu trai không biết xấu hổ luôn luôn bợ đỡ Mục Tuyết Hề, chào phúng. Nhìn hàng gì chứ, mèo nhà người ta còn chưa hử gì mà mấy người đã tranh nhau lên tiếng. Có phải xuất sinh không mà tối ngày phát tình thế? Ghen tị với cả con mèo, thật đáng xấu hổ. Các nam sinh bị trúng đạn. Lục Huyên Huyên, cậu cái gì mà cậu dám làm nhưng không dám để người ta nói hả? Cũng không hiểu hình ảnh tranh chấp giữa các bạn trẻ đã kích thích bà Trình đứng một bên hóng chuyện ở chỗ nào, còn chưa đợi chủ nhà là Kha Nguyên mở miệng hòa giải, bà đã bắn liên thanh. Ôi giời, các cháu chẳng biết gì cả. Các cháu có nhìn thấy vòng cổ của nó không? Kim cương thật đấy, cô nhìn thấy trong tạp chí Luxury rồi, được thiết kế bởi một nhà thiết kế trang sức nước ngoài nổi tiếng, mỗi một chiếc dây đeo cổ cho thú cưng đều là hàng thủ công cao cấp đó. Khụ khụ, tiểu vương tử William nhà cô sắp tới cũng sẽ có một cái. Sau đó bà tiếp tục đánh giá Mục Tuyết Hề, không tán đồng. Cô bé này cho nó ăn đồ ăn linh tinh, nếu mèo nhà người ta mà bị làm sao? Nghe ra ám chỉ trong lời nói của bà Trình, Mục Tuyết Hề lúng túng đứng lên, đỏ mặt ấp úng. Túi cá này là cháu tự làm, cháu vẫn hay ăn mà, không bị đau bụng đâu à, bên cạnh Hoa Khôi Trường học sao có thể thiếu hộ hoa sứ giả, vừa thấy tình hình không ổn, đám người bảo vệ hoa thi nhau xông lên. Vòng cổ cho thú cưng mà nạm kim cương á, thật hay giả vậy? Thím à, chúng cháu còn nhỏ, thím đừng gạt chúng cháu chứ. Thật là làm ơn mắc oán, Tuyết Hề rất thích động vật nên mới cho mèo ăn đó. Tớ nhìn trái nhìn phải, sao chẳng thấy con mèo trắng này có gì hay nhỉ? Mèo đại gia nằm cũng trúng đạn. .. 1. William Quý, Sở, Độc, GT, 2. Củ cải đẹp trai ngầu lói, 3. Quá phụ đen, là em, 3. 4. Các món cánh gà om coca, giò heo hầm nấm, tôm viên chiên xù.